Hải tặc chi điệu thấp vương giả, tác giả, lão hủ dĩ niên mài, thực hiện, thư viện báo, chương 231, chương 230, hết sức căng thẳng. Green Line cùng Đông Hải trong lúc đó, liên tiếp lấy một mảnh hải vương nơi ở. Campbell ngang khoảng cách trực tiếp xuyên qua toàn bộ Đông Hải hải vực tuyến. Grim một đoàn người mặc dù dự định chủ động xuất kích, nhưng là cũng không thể hoàn toàn nắm giữ hải quân động tĩnh. Số lớn quân hạm cùng binh sĩ tại Konami quần đảo đóng chai. Tuy chỉ chuẩn bị xuất kích, trong vòng phương viên trăm dặm, vô số tinh kỳ tung bay, bay phất phới. Grim đứng tại tàu Linen bên trên, nhìn xem chung quanh hạm đội khổng lồ trong lồng ngực phóng khoáng chi khí tỏa ra. Ánh mắt thâm thúy bình địa nhìn phía trước. Green đại nhân, lần đầu gặp mặt, tại hạ chính là Rob Lucci. Một cái trầm tĩnh lãnh đạm nam tử chậm rãi đi đến Green trước mặt. Không kiêu ngạo, không tự ti nói. Green bình thản nhìn chăm chú lên Rob Lucci thật lâu, mới nhẹ giọng cảm khái nhìn qua phương xa. Chính phủ thế giới thật sự là trà đạp nhân tài. Thế mà lại đối với ngươi dạng này ưu tú người bỏ đá xuống giếng. Các ngươi một đoàn người tại ST, Popper sự tình, ta đều nghe nói, thà rằng làm công kiếm tiền cũng không có bốn phía làm ác. Bất kể lúc nào đều có thể có nguyên tắc của mình. Là đáng tin cậy một đám người. Sau trận chiến này, ngươi sẽ đơn độc thành lập một cái ngành tình báo. Mà ngươi, Rob Lucci, đem trực tiếp quản lý toàn bộ tổ chức tình báo, đồng thời trực tiếp nghe lệnh của ta. Grim một phen trực tiếp biểu lộ thái độ, mang cho Rob Lucci một trận xúc động. Đây là không chỉ là một loại đơn giản tán thành, mà là tuyệt đối coi trọng. Grim ý tứ rất rõ ràng, về sau Rob Lucci chỉ cần đối với Grim một người phụ trách, những người khác không cách nào đối với hắn hành vi tiến hành can thiệp. Đây là một loại cực lớn quyền lợi, cũng là lúc trước chính phủ thế giới không có đã cho vinh hạnh đặc biệt. Nhiều chút đại nhân thưởng thức, thuộc hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực. Cho dù là kiêu căng khó thuần Rob Lucci, cũng đúng Grim có một loại chi kỷ khó cầu tán đồng. Còn có một việc, thực lực của các ngươi mặc dù nhìn như không yếu, nhưng là căn bản là không có cách tại cường giả trước mặt đặt chân. Cho nên ta sẽ đối với các ngươi tiến hành chỉ đạo. Grim nhìn xem trước mặt huyết khí dồi dào, sinh mệnh lực tràn đầy nam tử, cảm thấy là thời điểm để bọn hắn tiến hành bá khí tu hành. Cùng nguyên tắc bên trong khác biệt, sớm đầu nhập vào Grim một đoàn người CP9 thành viên đạt được tốt đẹp cứu chữa. Thân thể khôi phục được càng tốt hơn, sớm tu luyện bá khí đằng sau, thực lực sẽ càng khủng bố hơn. Đại nhân, thuộc hạ đối với trận chiến tranh này cũng có một chút giải thích của mình. Lucci đột nhiên đi đến Grim bên người, dự định có qua có lại, nói một chút. Nhìn thoáng qua Lucci, Grim trong mắt tinh quang lóe lên. Hải quân muốn đại quy mô tiến công Đông Hải, kỳ thật có thể sử dụng tuyến đường cũng không nhiều. Rob Lucci đi đến Grim trước mặt xa bàn bên trên, chỉ vào Campbell tiếp lấy nói ra. Đại nhân mời xem. Campbell nhìn qua mặc dù hẹp dài, nhưng là hải vương điểm tụ tập rất nhiều. Hải quân muốn đại quy mô tiến quân, kỳ thật chỉ có 3 cái địa phương có thể thông qua. Địa phương khác hải vương khá nhiều, dù cho hải quân quân hạm an trí hải lâu thạch làm che lấp, lớn như thế quy mô hành động cũng dễ dàng gây nên hải vương chú ý. Nhìn xem Lucci thuần thục tại xa bàn bên trên giảng dài, Grim liên tục gật đầu. Chỗ thứ nhất tại thế giới mới cùng thánh địa Mariezoa nơi giao nhau, nơi này trước mắt bị Thiên Long Nhân nắm trong tay, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Thiên Long Nhân là cấm bất luận kẻ nào thông hành. Thứ hai, chỗ vị trí tới gần Rivers Mountain, cũng chính là nơi này. Rob Lucci vừa vặn vạch đến, Sander liền giật mình nói ra, nơi này khoảng cách Lốc Tao gần như vậy. cái này tuyến đường đúng là hải quân vô cùng có khả năng tập kích địa phương. Nhưng là tuyệt đối sẽ không điều động toàn bộ chủ lực. Lucy nhìn Sander liếc mắt, tỉnh táo nói ra, vì cái gì? Grim nhíu mày trầm tư, mở miệng hỏi, bởi vì hải quân trải qua Campbell đằng sau, hạm đội khổng lồ cần đại lượng tiếp tế. Lốc tao là tứ hải thương hội tổng bộ. Hải quân nếu như cùng chúng ta rằng co, liền sẽ lập tức lâm vào cục diện bị động. Nếu như lão thần đoán không lầm, Luchi nói tới nơi thứ ba tuyến đường cần phải tới gần chúng ta bây giờ căn cứ Konami quần đảo. Luchi vẫn không nói gì, một bên Makaru thì là trực tiếp điểm phá trong đó ngọn nguồn. Hơn nữa lập tức nghĩ đến nơi thứ ba tuyến đường vị trí. Grim bên người đại nhân thật đúng là nhân tài phần đông. Xác thực như vị đại nhân này nói, nơi thứ ba tuyến đường chính là Konami quần đảo. Hơn nữa thuộc hạ còn biết, mảnh này quần đảo trên còn có hải quân một chỗ trụ sở bí mật. Luchi hơi ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Makaru, hiển nhiên cái này hắn cũng không nhận ra lão già để hắn coi trọng liếc mắt. Trụ sở bí mật, Makaru cùng Grim liếc mắt nhìn nhau một chút. Mới tiếp lấy nói ra, tin tức này nếu là thật lời nói, vậy chúng ta trước đó chuẩn bị liền tồn tại sơ hở. Cũng may mất bò mới lo làm chuồng. Còn chưa trễ, Griffin, tiếp xuống ngươi cùng Luchi bọn hắn cùng đi diệt đi hải quân trụ sở bí mật. Grim trong lòng một trận hoảng sợ sau khi, đối với một bên Griffin phân phó nói, bệ hạ, lão thần ngược lại cảm thấy đây đối với chúng ta tới nói là một cái cơ hội. Makaru trên mặt nổi lên đa mưu túc trí dáng tươi cười. Ngươi nói là, tương kế tựu kế, trải qua Makaru nhắc nhở, Grim cũng giật mình hiểu rõ ra. Grim đi lên mũi thuyền, như thương tùng đứng ngạo nghễ, đón mặt biển thổi tới cương phong, vạt áo tung bay, phiêu nhiên mà động, phát ra tiếng thét. Tương kế tựu kế tại hải quân cũng không biết Luchi đầu nhập vào tình huống của mình dưới. Trụ sở bí mật sẽ bị hải quân dùng để làm kỳ chiêu, độ khả thi rất lớn. Thế nhưng là Grim nghĩ xa không chỉ như vậy. Tập kích bất ngờ cùng đòn sát thủ là hai chuyện khác nhau. Nhất định phải đem đến xâm phạm hải quân bước đến tuyệt lộ đằng sau, mới có thể để cho bọn hắn được ăn cả ngã về không. Một khi hải quân cho rằng trụ sở bí mật là bọn hắn hy vọng cuối cùng, vậy liền đại biểu trận chiến tranh này đã thắng. Makaru nhìn xem lấy lại tinh thần Grim, trên mặt lộ ra mỉm cười. Xem ra bệ hạ đã hiểu rõ mấu chốt trong đó. Xác thực như thế, tạm thời để Griffin bọn hắn không cần tùy tiện hành động, âm thầm chờ lệnh liền tốt. Chúng ta trước được ở chính diện chiến trường dành cho xâm phạm hải quân một trận đối diện thống kích mới đúng. Chỉ có đánh đau bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy triệt để tuyệt vọng, bọn hắn mới có thể nhớ tới trong tay bọn họ đòn sát thủ sau cùng. Đến lúc kia, Grim nhìn xem Makaru, đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Gió biển gào thét mặt biển bên trên, bọt nước kịch liệt cuồn cuộn lấy, bầu trời xanh thẳm cùng mặt biển ở phương xa nối liền một tuyến. Biển trời trong lúc đó, từ từ xuất hiện rất nhiều bóng đen, thẳng đến bóng đen chậm rãi hiển hiện ra, chính là từng chiếc chở đầy binh sĩ hải quân quân hạm. Đi đầu một chiếc quân hạm cái trước dáng người buồn bã nam tử. Người khoác chính nghĩa quân trang đứng ở đầu thuyền. Người này không phải người khác, chính là cha Tần, sớm tại Newcastle Vương quốc. Hai người liền từng có gặp mặt một lần. Rốt cuộc đã đến à? Hải quân đại tướng cha Tần. Grim đứng tại tàu Linen bên trên, lòng yên tĩnh như nước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.